Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2785, What con, rốt cuộc cậu là quái vật gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Quân kinh ngạc, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn hắn ta. Xoẹt, anh tóm lấy cánh tay Thẩm Thiên Quân rồi mạnh mẽ xé xuống. Rồi tiện tay vứt sang bên. Con ma long màu đen nuốt chửng nó. Á, Thẩm Thiên Quân kêu thảm thiết. Cơn đau đớn ấy đã khiến hắn ta phát điên. Vương Quá Giang biến sắc. Đồ đệ, chuyện gì thế? Chẳng phải Diệp Bắc Minh sắp thua à? Sao lại trở mình rồi? Lúc này, tất cả mọi người dưới võ đài đều ngơ ngác. Mí mắt vạn huyết kiếm chủ giật giật. Khí tức của tên nhóc đó hơi sai. Huyết thí thiên châm ngâm nói. Khí tức giết chóc, khát máu, tử vong. Hai chân thiếu nữ mặc đồ đen mềm nhũn, đứng không vững. Lão già, chính là khí tức này. Minh Nhi, tiểu sư đệ sắp thắng rồi. Diệp Thanh Lam và 10 vị sư tỷ kích động. Trên võ đài, cả người Diệp Bắc Minh đẫm máu như bước ra từ trong địa ngục. Anh âm u đi tới chỗ Thẩm Thiên Quân. What con, rốt cuộc cậu là quái vật gì thế? Thẩm Thiên Quân cảm thấy rất bất an. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Thẩm Thiên Quân cắn chặt răng. Mặc kệ cậu là quái vật gì. Ông đây đã dung hợp 20 mấy long mạch. Bằng một tên cảnh giới thần đế nho nhỏ cậu mà cũng muốn nghịch thiên. Một tay của ông đây cũng có thể giết được cậu. Đi chết đi cho tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thẩm Thiên Quân cố nén cơn đau nhức kịch liệt. Tất cả sức mạnh của long mạch ngưng tụ lại một chỗ. Hắn ta giẫm chân thật mạnh. Đấm một quyền thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Đài võ đạo chế tạo từ huyền thiết bị một chân này giẫm ra một vết nứt ghê người. Cách trương.